Đệ nhất danh sách, chương 596, người mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, một đám người đứng ở hai bên đường, thậm chí còn cố ý đem hoành phi cử càng cao càng dễ làm người khác chú ý vị trí. La Lam vốn cho là đối phương nhằm vào chính là mình, cho nên cũng không có cầm việc này để trong lòng, nhưng đối phương lại nhằm vào chính là Khánh Trần, điều này làm cho trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái. Lái xe đi, không cần ngừng. La Lam cười lạnh nói. Đây nhất định là Vương Thị an bài người ở bên trong đổ thêm dầu vào lửa, bằng không thì đối phương làm sao có thể biết chúng ta thời gian gì đến, hôm nay hy vọng truyền thông báo chí cũng không nói hành trình thời gian chính xác cùng lộ tuyến. Kỳ thật Vương Thị ở sau lưng điều khiển sự tình, mọi người trong lòng biết rõ ràng, chu kỳ suy nghĩ chính là, nên như thế nào giải quyết lập tức vấn đề, nếu như vậy một đám người đột nhiên xông lên cho La Lam đánh một bữa, vậy cũng thật sự là oan. La Lam bọn họ tại Vương Thị hàng rào trong cũng không thể nổ súng, nếu nổ súng kia Vương Thị vẫn thật là có lý do cầm La Lam cho đè lên. Bất quá Chu Kỳ phát hiện, La Lam như trước vững vàng ngồi trên xe tựa hồ một chút cũng không hoảng hốt bộ dáng. Đoàn xe chậm rãi bước tới, bọn họ cự ly tiểu điếm còn có 2 km bộ dáng, kia tiểu điếm ở vào hàng rào trung tâm, coi như là tối quán rượu sang trọng. Trên xe phụ trách bảo hộ La Lam an toàn Khánh Thị những quân nhân từng cái một khẩn trương lên, sợ trong đám người có người khai mở súng đạn phi pháp. Những cái này Khánh Thị quân ánh mắt của người như là chim ưng đồng dạng sắc bén, đường ánh mắt của bọn hắn từ trong đám người đảo qua, một số người thậm chí có chút sợ hãi lui về sau một chút. Khánh Trần cho La Lam an bài bảo an nhân viên kia nhất định là trong quân tinh nhuệ, Khánh Trần tự cấp chính mình an bài bảo an nhân viên thời điểm cũng không có đem những này trong quân vương bài cho điều đi qua. Đường đoàn xe chạy qua, những hai bên đường đó rậm rạp chẳng chịt dơ hoành phi người lại theo tới, đi bộ đi theo một đường hướng La Lam bọn họ ngủ lại tiểu điếm đi đến. Đám người kia sẽ không cần đi theo chúng ta tiến tiểu điếm A, Chu Kỳ cao mày nói. Quảng cáo, bất quá Chu Kỳ đã đoán sai, đường bọn họ tiến nhập tiểu điếm, đám người kia ngay tại tiểu điếm cửa Ryan An ngồi lẳng lặng trong tay dơ hoành phi, ghi gì gì đó đều có. Có mắng Khánh Trần, có để cho Khánh Thị buông tha cho vũ khí hạt nhân, có để cho La Lam rời đi Trung Nguyên, trong đó có người mấy người cũng không có cử hoành phi, mà là trong đám người yên lặng theo dõi kỳ biến, mà những người khác hướng đi, đều từ bọn họ tới bày mưu đặt kế. La Lam bọn họ đi vào gian phòng lúc trước từ đi theo Khánh Thị quân nhân tiến nhập kiểm tra, trong đó kiểm tra nội dung ngoại trừ nghe trộm, máy giám thị vật liệu bên ngoài, thậm chí còn kiểm tra trong vách tường có hay không có tường kép hốc tối. Đều kiểm tra xong, đã là 15 phút đồng hồ sau sự tình, những cái này Khánh Thị quân nhân làm việc cực kỳ nghiêm cẩn, La Lam cũng không thúc ngay tại ngoài cửa lẳng lặng chờ, bên cạnh của hắn còn có 5 tên quân nhân thủy chung bảo hộ ở một bên. Tuy La Lam ngoài miệng nói qua có cái gì tốt sợ, nhưng cẩn thận một chút luôn không có cái gì tật xấu a. Tiến vào gian phòng, La Lam đối với sau lưng một người quân nhân nói rõ nói. Để cho tiểu điếm nhà hàng chuẩn bị bữa tối, muốn đặc biệt xa hoa, nhặt đắt tiền nhất cho ta làm ta Khánh Thị không kém tiền. Chu Kỳ sừng sốt một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này mới giữa chưa đâu, làm sao lại bắt đầu muốn làm cơm tối sao? La Lam đi đến bên cửa sổ cầm bức màn kéo ra một đường nhỏ khe hở cười nói. Chuẩn bị cho bọn họ nhất định sẽ ngồi vào buổi tối, nói không chừng ngồi xuống vài ngày cũng có khả năng, cứ như vậy bị đói sao được. Quả nhiên như La Lam sở liệu, dưới lầu đám người kia như là quyết tâm tư muốn bức La Lam xuất ra cùng bọn họ rằng co tựa như, lại ngồi ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Đến buổi tối hơn 6 giờ, La Lam tự mình phụ giúp toa ăn đi ra tiểu điếm kia vải trắng trải tốt toa ăn, để đó tràn đầy đồ ăn. Đám kia thị uy bên trong người có người mở miệng nói. Đừng tưởng rằng ngươi cầm điểm đồ ăn liền có thể đuổi chúng ta. La Lam cười tủm tỉm nói. Tại đây tự mình đa tình cái gì đâu, ai muốn cho các ngươi tặng đồ ăn, đây là ta cho mình ăn. Nói qua, liền có Khánh Thị quân nhân chuyển cái ghế qua cho La Lam ngồi, La Lam chính mình thì tại cửa tiểu điếm quá nhanh cắn ăn, ăn được kêu là một cái miệng đầy chảy mỡ. Ăn thời điểm, La Lam thậm chí có thể nghe được đối diện đám kia ngồi dưới đất người, có người nuốt nước miếng thanh âm chung quy từ buổi sáng hao tổn đến bây giờ, khẳng định cũng không có ăn vật gì nha. Trung quy nghiêm túc như vậy kháng nghị hoạt động, một bên kháng nghị vừa ăn đồ vật nhiều không đứng đắn a, La Lam không coi ai ra gì ăn, lúc trước hắn đối với Chu Kỳ nói kỳ thật còn chưa nói hết, những người này mắng Khánh Trần, quang chịu đói có thể không làm được còn phải bị khinh bỉ. Sau khi ăn xong La Lam trả lại đánh trọn vẹn nấc. Thật sự ăn không hết thưa, lại, hơn phân nửa, nếu không các ngươi ăn a, ta xem các ngươi quái đói. Nói qua, La Lam cầm toa ăn thượng còn lại hơn phân nửa ăn cơm thừa rượu cặn đầy tới những người này trước mặt, sau đó cười ha hả lấy trở về tiểu điếm. Hắn không riêng phải ở những người này trước mặt ăn, còn muốn lưu lại một ít chuyên môn cho bọn họ nhìn xem. Đám kia thị uy người nhìn xem La Lam bóng lưng, nội tâm hận ngứa răng, có thể bọn họ vẫn không thể thực động thủ, nếu bọn họ động thủ trước là bọn họ đối lý. Đang ở đó đoàn người tĩnh tọa tại cửa tiểu điếm thời điểm, Trật Tự Tư bên này bỗng nhiên có người báo lại án. Trật Tự Tư xử lý công trong đại sảnh, nhân viên công tác vô cùng không thoải mái, bọn họ bên này bởi vì La Lam tới duyên cớ, đại bộ phận cảnh lực cũng bị điều đi ra, vội vàng đều bận không qua nổi, như thế nào còn có người tới thêm phiền. Quảng cáo, hơn nữa mấy năm này AI quá tốt khiến, có cái gì vụ án cũng sẽ trực tiếp từ AI thông báo cho bọn họ, đại bộ phận hàng rào cư dân báo án, đều là chút ô long sự kiện. Bất quá Vương Thị tập đoàn yêu cầu bọn họ phá án tỷ lệ 100, chỉ cần có người báo lại án, liền phải giải quyết. Trật Tự Tư nhân viên công tác hỏi, bởi vì cái gì báo án a? Bởi vì chúng ta chế y trong xưởng mấy cái công nhân mất tích, đánh bọn họ điện thoại nhà cũng liên lạc không được, đi nhà bọn họ tìm cũng không tìm được, giống như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Một trung niên nhân nói, vậy đều là xưởng chúng ta bên trong công nhân, cũng không thể cứ như vậy không minh bạch biến mất a. Trật Tự Tư nhân viên công tác nghe nói như thế liền ngây ngẩn cả người, lại còn là loại này vô cùng xác thực mất tích án, vì sao a y không có nhắc nhở a, có phải hay không là gián điệp a? Có nhân viên công tác khác nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc trước cũng có qua tình huống như vậy, mấy người đột nhiên mất tích kỳ thật là chạy ra hàng rào đi. Vậy cũng không đúng a, gián điệp nhàn rỗi không chuyện gì đi chế y cửa hàng làm gì vậy, chỗ đó cũng không có bí mật gì a. Trật Tự Tư nhân viên công tác bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi trước tại chúng ta nơi này đăng ký một chút báo án tin tức a, đợi lát nữa ta với ngươi đi một chuyến, trước nhìn xem nhà bọn họ tình huống như thế nào, có hay không có tranh đấu dấu vết cũng không biết a y, làm sao vậy, trước một đoạn ném mèo ném chó bản án vẫn là không có phá nha. Chế y cửa hàng lão bản cùng cười nói, ta việc này có thể so sánh ném mèo ném chó nghiêm trọng nhiều. Trật Tự Tư nhân viên công tác liếc mắt nhìn hắn nói. Tại chúng ta nơi này, không có người nào so với ai khác càng nghiêm trọng, nếu như báo án chúng ta liền phá án, đúng rồi, mấy người bọn hắn ra ở đâu a? Chế y cửa hàng lão bản vội vàng nói. Người xem tin tức không có, liền cái kia Trinh Đằng Ba Mũi. Nhà bọn họ ngay tại Trinh Đằng Ba Mũi kia một mảnh. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.